Hứa Phượng Hoàng a, Hứa Phượng Hoàng rồi, ngươi đã là thứ rõ đầu rõ đuôi xấu nữ nhân. Mỹ phụ tự giễu mà nói. Nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu nha. Trần Thần không biết lúc nào tỉnh, tay phải theo mỹ phu nhân trắng nõn non đẩy đà bên trên rút lui đi ra, rủi rủi mắt con ngươi, cười nói. Mỹ phụ khuôn mặt đỏ lên, nàng không nghĩ tới chính mình tự giễu vậy mà sẽ bị hắn nghe được, có chút không tự nhiên nói. Ngươi có phải hay không đã sớm tỉnh? Không có, vừa tỉnh, cũng chỉ nghe được cái này một câu. Trần Thần ngồi dậy, duỗi tay ôm lấy nàng nửa khỏa thân nửa che vai, khẽ cười nói, như thế nào, ta bỏ lỡ cái gì trò hay sao? Hứa Phượng Hoàng chột dạ mà nói, không có có hay không? Trần Thần xem nàng bộ dáng này đã biết rõ nàng có việc gạt chính mình, bất quá hơn phân nửa cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hắn cũng tự không muốn truy vấn, xoa bóp mỹ phu nhân đôi má nói, ngủ có ngon không? Mỹ phụ bất mãn mà nói, ngươi như thế nào luôn ưa thích niết mặt của ta, người ta cũng không phải tiểu nữ hài. Trần Thần khẽ cười nói, vậy ngươi nói ta nên niết ngươi thì sao? A, hẳn là ngươi yêu thích ta niết ngươi cái này. Một tên con trai bàn tay của An Lộc Sơn rất tự nhiên bắt được mỹ phu nhân đẩy đà đại bạch thỏ. Ngón tay nhẹ véo nhẹ lấy đầu vũ bên trên tiểu anh đào. Hứa Phượng Hoàng nhịn không được trầm thấp rên rỉ lên. Thực cốt, mập mờ vô cùng. Lưu manh, bại hoại. Mỹ phu nhân đỏ mặt vũ mị nhìn xem hắn. Ngoài miệng khiển trách tới hắn vô sỉ hành vi, lại một chút cũng không có ngăn cản ý tứ. Trần Thần cắn Hứa Phượng Hoàng trắng nón tinh xảo vành tai. Xấu cười nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Những lời này chính nói phản nói đồng dạng áp dụng. Đồ vô sỉ, tối hôm qua bắt một đêm còn chưa đủ sao? Mỹ phụ nhìn quanh lưu này cười nói. Trần Thần xoay người ngồi ở nàng co giãn kinh người trên bụng, vung lên nội y của nàng. Một đôi đầy đặn rất tròn đại bạch thỏ nhảy ra ngoài, run lẩy bẩy rung động đấy. Hết cực kỳ xinh đẹp, tản ra hấp dẫn khí tức. Ghê gớm thật thật đẹp. Trần Thần một tay cầm lấy một cái, cười hì hì mà nói, về sau con của ta nhất định đói không đến. Hứa Phượng Hoàng khẽ giật mình, hiểu được sau mắc cỡ xấu hổ như máu, sảng giọng, phi, cái gì con của ngươi? Con của ngươi có đói bụng không đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Thiếu nói hưu nói vượn, tại sao cùng ngươi không có sao? Ta cùng con của ngươi, không ăn sữa của ngươi ăn ai sữa? Trần Thần cười xấu xa nói. Lăn, mỹ phụ tức giận đánh rớt tay của hắn, buông nội y dương cả giận nói, nghĩ tới ta cho ngươi sinh nhi tử, ngươi thiếu làm mộng tưởng hão huyền rồi. Trần Thần rất nghiêm túc nói, khó mà làm được, lấy lão bà không sinh nhi tử, ngươi sẽ không muốn ta tuyệt hậu a? Ai là lão bà của ngươi? Thật là ta, có bản lĩnh đem giấy hôn thú lấy ra cho ta xem một chút. Hứa Phượng Hoàng nghịch ngợm hướng hắn nháy mắt mấy cái, nói, hơn nữa, coi như là vợ chồng, ta cũng có sinh dục quyền, ta không muốn sinh, ai cũng không thể miễn cưỡng. Trần Thần đang muốn đón lấy đùa giỡn mỹ phu nhân đâu rồi, đầu giường điện thoại bỗng nhiên vang lên, lấy tới liếc nhìn lại phát hiện là Kinh Thành đến đấy, dãy số lại rất lạ lẫm. Ai đánh đến hay sao? Một tên con trai có chút không khoái chuyển được. Sáng sớm quấy giày lão tử tốt đẹp little girl, thật sự là thiếu đạo đức, Trần Thần. Đầu bên kia điện thoại thanh âm rất hùng hồn, rất có tử lực, chỉ là nghe có chút lo lắng. Nghe được thanh âm này, Trần Thần thoáng cái thu liễm khởi bất mãn, hướng Hứa Phượng Hoàng đánh cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, nói khẽ, là ta, Tề Thúc Thúc, có chuyện gì sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 401, sử thượng đệ nhất ngây ngốc cẩu. Mặc dù đối với Phương không có cho thấy thân phận, nhưng Trần Thần hay vẫn là lập tức theo cái kia hùng hồn giàu có tử tính trong thanh âm đã hiểu hắn là ai. Khai quốc người có công lớn Tề lão chi tử, Hồng Nhị Đại trong xuất sắc nhất cọc tiêu cờ xí một trong, đủ hệ lĩnh quân nhân vật, hoa hạ đời thứ 5 Tiềm Long Tề Thế Long. Tuy nhiên hôm nay hắn còn không có có nhất phi trùng thiên, nhưng Trần Thần biết rõ đây chẳng qua là hắn vẫn còn ngủ đông, ở ẩn mà thôi. Tựa hồ hoa hạ Tiềm Long tại tiếp nhận trước khi một mực đều rất ít xuất hiện. Hôm nay tại vị tưởng bí thư, sắp trèo lên đỉnh Ngô phó chủ tịch, đều là ít xuất hiện đại sư, càn khôn nơi. Tay trước khi cũng không hiển sơn lộ thủy, lại để cho người bất chi bất giác không để mắt đến bọn hắn, nhưng một khi bọn hắn bộc phát, năng lượng thường thường phi thường to lớn. Cùng như vậy một vị tương lai lãnh tụ đối thoại, tôn kính là phải đấy, nhưng cũng không cần nịnh nọt ton hót. Trần thần sờ không được hắn ý đồ đến, nói khẽ, Tề thúc thúc, ngài tìm ta là có chuyện a? Đúng, có việc, hay vẫn là việc gấp? Tề Thế Long nghe rất lo lắng, còn có chút bối rối. Tiểu thần, nghe Vũ Linh nói ngươi hồi trở lại quê quán làm việc, sự tình xử lý xong chưa? Có thể hay không về trước kinh một chuyến? Việc gấp, chuyện gì có thể làm cho vị này đại lão vội và như vậy nôn nóng? Trần thần âm thầm nghiêm nghị, vội hỏi, không có vấn đề, ta bên này sự tình đều xử lý tốt, tùy thời có thể trở về kinh. Xảy ra, Tề lão không tốt rồi. Trần thần cả kinh, không đúng a, sư phó không phải nói tháng năm trước khi đều bình yên vô sự đấy sao? Như thế nào đột nhiên bệnh tình tự tăng thêm? Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, gật đầu nói, ta hiểu rồi, ta lập tức trở về kinh. Muốn dùng độ ách kim châm bí thuật đi khởi tử hồi sinh chi đạo, thi châm người trừ tinh thông y thuật bên ngoài càng quan trọng hơn là phải luyện được hóa kình. Trần thần cùng Tề Đức Xương cộng lại miễn cưỡng có thể thỏa mãn cái này một điều kiện, nhưng loại này phương pháp trị liệu trước đây chưa từng gặp, hiệu quả rất khó đoán chừng. Vạn nhất đi châm thất bại xuất hiện độ lệch, Tề lão rất có thể cứ như vậy đi, phi thường hung hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, Tề gia là sẽ không đi một bước đấy. Hôm nay Tề Thế Long vội vã lại để cho hắn hồi trở lại kinh, hiển nhiên Tề lão bệnh tình thật sự không thể kéo dài được nữa. Cảm ơn, như vậy đi, hàng không dân dụng quá chậm, ta trực tiếp phái phi cơ trực thăng đi Văn Thành tiếp ngươi, được rồi. Tề Thế Long vui vẻ nói, đi, Tề lão bệnh tình quan trọng hơn, ta như thế nào cũng có thể. Trần thần rất sung sướng mà nói. Trò chuyện sau khi kết thúc, Trần thần cúi đầu nhìn thoáng qua ghé vào bộ ngực hắn mỹ phu nhân, bất đắc dĩ nói, xem ra ta phải đi rồi, vốn còn muốn nhiều cùng ngươi cùng Tạ Tư Ngữ vài ngày đấy. Đi thôi, ai mà thèm, Hứa Phượng Hoàng trong miệng nói như vậy. Bạch ngó sen tựa như cánh tay ngọc lại chặt chẽ mà ôm nam nhân eo, lưu luyến không rời chi ý tận ở trong đó. Trần thần bưng lấy nàng vũ mỹ khuôn mặt, cúi đầu tại kiều diễm trên môi đỏ mọng hôn một chút, nói, ngươi a, nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm. Mỹ phụ không có ý tứ đỏ hồng mặt, hành tây chỉ tại hắn rắn chắc cơ ngực bên trên vạch thành vòng tròn vòng, trầm thấp mà nói, đi bao lâu, lúc nào trở về? Trần thần ôm nàng mềm mại vòng eo, nói, chuyến đi này sợ là muốn tới 4-5 nguyệt mới có thể trở về rồi, ta còn phải cùng người đi châu Phi một chuyến. Hứa Phượng Hoàng kinh ngạc mà nói, lâu như vậy, đi làm cái gì? Trần thần đơn giản nói ra vài câu Tạ Lan Lan sự tình, mỹ phụ bất mãn mà nói, nàng như vậy có quyền thế, cái dạng gì bảo tiêu thỉnh không đến, làm gì vậy cần phải cho ngươi đi? Có giao tình cũng không thể như vậy tai họa người một nhà a, rõ ràng sẽ có thiên đại nhiễu loạn, quá nguy hiểm, có thể không đi được không? Yên tâm, không có chuyện gì nữa, ta chỉ phụ trách an toàn của nàng, sẽ không công kích tại tuyến đầu, chắc có lẽ không có cái vấn đề lớn gì đấy. Trần thần vuốt vuốt mỹ phu nhân bàn tay nhỏ bé, cười nói, Hứa Phượng Hoàng ở đâu yên tâm xuống? Sơ Ma Li ơ mấy năm liên tục hỗn chiến, quân phiệt mọc lên san sát như rừng, đạo đức pháp luật bị chiến tranh trà đạp tại lòng bàn chân, hỗn loạn dị thường, vì tiền tài cùng lợi ích, chuyện gì cũng có thể ở đằng kia mảnh thổ địa bên trên phát sinh. Tạ Lan Lan độc chiếm giá trị 100 tỷ đô la kim cương mạch khoáng, nhắm chúng nhiều mặt đỏ mắt, đàm phán không có kết quả mà nói khẳng định phải đánh đập tàn nhẫn, Trần thần một người ở đằng kia thật sự quá hung hiểm rồi. Như vậy đi, ta dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Hoàng Mỹ Vân, đón lấy tựu đi Sơ Ma Li ơ tìm ngươi, hai người chúng ta hợp lực, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, được không? Mỹ phụ ôm tiểu nam nhân cánh tay nói, Trần Thần cái đó cam lòng cho lại để cho nàng phạm hiểm, lắc đầu nói, không cần, ta một người cũng được, ngươi đừng đi rồi. Không được, ta muốn đi, ngươi không phải lại để cho ta làm hộ vệ của ngươi nha, ta muốn tận chức tận trách đấy. Hứa Phượng Hoàng kiên trì nói. Trần Thần lại khuyên vài câu, nhưng Mỹ Phu Nhân thái độ rất kiên quyết, tình ý sâu nặng, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Phi cơ trực thăng tại tầng trời thấp trong xoay quanh, Trần Thần ngồi ở trong buồng phi cơ hướng Tạ Tư Ngữ cùng Hứa Phượng Hoàng phất phất tay, nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân trong tầm mắt dần dần nhỏ đi, tối chung hơi không thể gặp. Trong nội tâm ngoại trừ ly biệt thương cảm bên ngoài cũng có một tia điềm mật, ngọt ngào. Trước khi đi hắn đi tiểu nha đầu ra cùng nàng tạm biệt, vốn không muốn Tạ Tư Ngữ tiễn đưa hắn, nhưng tiểu cô nương lại ngoài dự liệu của hắn cùng đi qua. Nghĩ đến Tạ Tư Ngữ tại hắn lên phi cơ trước, đỏ mặt đã chạy tới ôm hắn nói thuận buồm xuôi gió đáng yêu bộ dáng, Trần Thần trong nội tâm ấm áp, đã trải qua quá nhiều sau đó. Tiểu cô nương rốt cục chậm rãi đối với hắn mở rộng nội tâm, ngay tại Tạ Tư Ngữ yêu thương nhung nhớ lập tức, nàng đối với chính mình hảo cảm đẳng cấp hiệu thăng một cấp, theo tâm hồn thiếu nữ ám hứa tấn thăng đến ưa thích không rời. Mỹ tích rất a, Trần Thần nhìn xem đột nhiên gia tăng 5.000 tán gái giá trị mặt mày hớn hở. Lúc này, mang tại tay trái bên trên chiếc nhẫn màu tím bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động lên, trước đó không lâu, laptop tán gái. Tấn chức cấp bạch ngân sau hay tiến vào thân thể trọng sinh khấu khấu rốt cục đã có động tĩnh. Một mảnh hư vô hỗn độn bên trong, một cái màu trắng tuyết kén kịch liệt rung động lắc lư. Từng đạo phù văn hiện ra huyền diệu khó giải thích thần bí khí tức. Từng đoàn hỗn độn chi khí điên cuồng theo hư không tuôn hướng trong đó. Tuyết kén bên trên chậm rãi xuất hiện một mảnh dài hẹp vết dạng, theo đỉnh cao nhất uốn lượn thẳng xuống dưới. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hiện đầy toàn bộ cái kén. Oanh, tuyết kén đột nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn, tiêu tán ở trong hư không. Một đầu tuyết trắng thú con mơ mơ màng màng mở mắt ra, dãy rủa lấy lung la lung lay bò lên. Chứng kiến Trần Thần sau như sao chui vào giống như sáng chói con ngươi sáng ngời. Phun màu đỏ đầu lưỡi, nhoáng một cái ba rung động hướng hắn tiểu chạy tới. Trần Thần thò tay đem nó bế lên, nhìn kỹ, cười xấu xa nói, chó chết, sừng của ngươi đâu này? Như thế nào không thấy rồi hả? Nguyên lai khấu khấu mọc ra một đôi sừng nhọn, thoạt nhìn như đầu nhỏ kỳ lân, không nghĩ tới thân thể sau khi trọng sinh vậy mà biến thành một đầu bạch sắc tiểu cẩu. Đáng yêu là đáng yêu, nhưng là không có trước khi thoạt nhìn uy vũ. Khấu khấu lộ ra phiền muộn thần sắc, nói, nguyên lai ta là linh hồn thể, hoặc nhiều hoặc ít còn bảo lưu lấy một tia hoàn toàn thể đặc thù. Thân thể sau khi trọng sinh liền trở về ấu niên kỳ. Là được bộ dạng này cậu bộ dáng rồi. Nghe, khấu khấu cũng đối với chính mình loại người này xúc vô hại bộ dáng không hài lòng, tuyệt không uy vũ, thể hiện không ra nó thân là thần thú uy nghiêm. Không có việc gì, rất mâu rất đáng yêu, ta dám đánh cuộc, ngươi cái dạng này đối với tiểu nữ hài lực sát thương thật lớn. Trần Thần nắm bắt nó thịt thịt mặt, cười ha ha nói, về sau ta tự chỉ vào ngươi câu dẫn nữ hài tử. Ta là thần thú ngươi hiểu không? Không phải sủng vật cẩu, khấu khấu phát điên rồi. Cắn Trần Thần ngón tay, nó còn không có mọc răng đâu rồi. Cắn bắt đầu chẳng những không đau, còn rất thoải mái đấy. Trần Thần mang theo nó trái xem phải xem, cười trêu nói. Ta thấy thế nào không ra ngươi ở đâu như là thần thú. Khấu khấu cùng bình thường vừa sinh ra con chó nhỏ không có gì khác nhau. So bàn tay của hắn hơi lớn hơn một chút, toàn thân tuyết trắng. Tự nhiên ngốc, sinh khí phát giận lên cũng rất đáng yêu, ngây ngốc được rối tinh rối mù. Nhân sinh thật sự là bi kịch như tuyết, ta theo ấu niên kỳ trưởng thành hoàn toàn thể ít nhất phải 500 năm. Cái này 500 năm ở bên trong, bản thần thú vĩnh viễn là cái này bức cậu bộ dáng, thật không có kình. Khấu khấu đưa móng vuốt bụng mặt ảo não mà nói. Trần Thần cười nói, đừng ngây ngốc rồi, ngươi bây giờ có lẽ có thể đến trong hiện thực đến rồi a. Mau chạy ra đây. Khấu khấu gật gật đầu, ngắn ngủn cái đuôi lắc lắc, vụ mà thoáng một phát biến mất tại trong thức hải. Thoáng qua tầm đó Trần Thần cũng cảm giác được trong lòng bàn tay trầm xuống, cúi đầu xem xét, cùng trong thức hải giống như đúc thú con theo hắn trong lòng bàn tay đứng lên, hưng phấn ô ô thẳng gọi. Mấy trăm năm rồi, Bản thần thú rốt cục lại hô hấp đến không khí mới mẻ. Tuy nhiên thiên không có lấy trước như vậy lam rồi. Sơn giá không có trước kia như vậy lục rồi. Nước cũng không có trước kia như vậy rõ ràng. Nhưng so, laptop tán gái. Cái này chim không ỉa phân lao lung có thể mạnh hơn nhiều. Bản thần thú không bao giờ nữa phải đi về rồi. Khấu khấu kích động lệ nóng doanh tròng. Nhảy đến trên ghế ngồi chở mình đến lăn đi. Một hồi ghé vào hiếu kỳ nhảy lên bệ cửa sổ nhìn ra xa cabin bên ngoài cảnh sắc. Trong chốc lát. Thành thật một chút. Trần thần bất đắc dĩ từ sau tòa đứng lên đem nó ôm trở về. Cái này chết tiệt cẩu lòng hiếu kỳ thực cường. Vậy mà đi đụng vào khẩn cấp đáp xuống trang bị. Cái này muốn thực bị nó theo như thực rồi. Hắn sẽ phải theo trong buồng phi cơ bị bắn ra đi. Phi cơ trực thăng người điều khiển là cái chừng 20 tuổi thanh niên. Trầm mặc ít nói. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện khấu khấu cũng không thấy được kinh ngạc. Hào môn thế gia đệ tử dưỡng đầu sủng vật cẩu lại bình thường bất quá rồi. Hắn còn có thấy dưỡng sủng vật heo đây này. Tiểu sư tử tựa như, đây là chó ngao Tây Tạng A. Người điều khiển theo kính chiếu hậu ở bên trong chứng kiến khấu khấu mại manh, nịnh nọt liếm láp thiếu niên kia trong lòng bàn tay, nhịn không được tò mò hỏi. Trần thần còn chưa nói lời nói đâu rồi, khấu khấu không vui, hướng về phía người điều khiển ô ô thẳng gọi. Người điều khiển nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn nghe hiểu được. Cái này chết tiệt cậu tức giận bất bình gào thét, ngươi mới là chó ngao Tây Tạng đâu rồi. Ngươi quy gia đô là chó ngao Tây Tạng, lão tử là thần thú. Thần thú ngươi hiểu không? Trần thần nghe được cười ha ha, nói, không phải, nó là hy hữu giống, độc nhất vô nhị, hơn nữa rất có linh tính, ưa thích người khác gọi nó thần thú. Người điều khiển chỉ đem làm hắn đang nói đùa, nói, cái này cậu thật sự là đáng yêu, giá trị không ít tiền a, ta xem ít nhất trên 100 vạn. Khấu khấu tức giận đến tại trần thần trong ngực ô ô thẳng gọi, duỗi ra móng vuốt hướng người điều khiển thẳng khoa tay múa chân. Nếu không phải trần thần ôm nó không phải xông đi lên cho người điều khiển một móng vuốt không thể 100 vạn. Ngươi nha bái kiến thần thú bán 100 vạn đấy sao? 100 vạn liền bản thần thú một cọng lông cũng mua không được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 402. Bách hoa phổ bên trên thêm nhân vật mới phi cơ trực thăng tại tầng trời thấp trong xoay quanh, cánh quạt cao tốc xoay tròn, mang theo cực lớn tiếng oanh minh chậm rãi đáp xuống kinh thành quân đội sân bay. Trần thần tại trong buồng phi cơ tựu chứng kiến Tề Thế Long một bộ màu đen vải nỉ áo khoác ngoài đứng tại cách đó không xa, thần sắc bên trên có vẻ lo lắng, lại để cho tương lai quốc gia lãnh tụ tự mình đến tiếp cơ, cái này đãi ngộ, chập chập. Trần thần cũng không phải thánh nhân, lòng hư vinh vẫn phải có. 10 năm sau đợi Tề Thế Long trèo lên đỉnh, ca đi ra ngoài nói khoác thoáng một phát đủ để hù chết một mảnh người phi cơ trực thăng ngừng ổn về sau. Trần thần theo trong buồng phi cơ đi xuống, Tề Thế Long đỉnh lấy cánh quạt kích động cuồng phong bước nhanh tới, lôi kéo tay của hắn nói, khổ cực, có mệt hay không? Không có việc gì, Tề lão bệnh quan trọng hơn, Tề thúc thúc. Chúng ta đi thôi. Trần thần cười nói. Hảo hảo hảo, chúng ta lên xe. Tề Thế Long gặp thiếu niên cẩn thận săn sóc hắn sầu lo, vỗ vỗ tay của hắn, ý cảm kích đều ở không nói lời nào rồi. Màu đen Audi tại yên tĩnh sáng sớm trong như một đạo màu đen tia trước. Phi tốc đã đi ra quân đội. Thừa dịp rảnh rỗi công phu, Trần thần hỏi trong nội tâm nghi hoặc. Hắn tuyệt đối tin tưởng sư phó y thuật. Hắn nói Tề lão tại tháng 5 trước khi không có vấn đề tự nhất định sẽ không phán đoán sai lầm, vì cái gì Tề lão êm đẹp đột nhiên sẽ không tốt đâu này. Ai, cái này đều tại ta, lão gia từ năm trước thân thể một mực rất tốt, tinh thần cũng thượng giai, cái này đừng bước sang năm mới rồi nha. Hắn tự đưa ra phải về nhà qua Tết âm lịch, cùng con cháu đám bọn họ cùng nhau tụ tập, ta vốn là không đồng ý đấy. Nhưng lão gia tử phát tính tình, ta cũng chỉ có thể theo hắn. Tề Thế Long hối hận mà nói, có ai nghĩ được đêm trừ tịch đêm 30 lão gia tử cao hứng uống nhiều mấy chén, lại cùng tôn bối tại trong tiểu viện nhìn hội lửa khói tự gặp mát. Ngày hôm sau tự phát sốt rồi, chích uống thuốc nờ. Ai cũng không muốn như vậy, Tề lão nhân hiền đều có trời giúp, nhất định sẽ không có chuyện gì nữa. Trần thần chỉ có thể như vậy an ủi. hắn cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc, nói nhất định có thể chỉ tốt Tề lão. Hy vọng quá lớn, một khi ra ngoài ý muốn, thất vọng cũng lại càng đả thương người. Hy vọng như thế đi. Tề Thế Long hiển nhiên cũng một hai ngày không có chợp mắt rồi, mắt quầng thâm hết sức rõ ràng, vẻ mặt mỏi mệt mà nói, tiểu thần ngươi là bác sĩ, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta đối với lão gia tử thể cốt tâm lý nắm chắc, cho dù lão nhân gia ông ta có thể sống qua tháng năm, cũng chịu đựng không được thời gian dài bao lâu, năm nay có lẽ là hắn một lần cuối cùng qua Tết âm lịch, cho nên ta mới không đành lòng nghịch ý của hắn. Trần Thần vội hỏi, Tề thúc thúc đừng nói như vậy, nếu là độ ách kim châm khô mộc hồi xuân quyển sách bí thuật hữu hiệu mà nói, Tề lão ở lâu vài năm cũng là có khả năng đấy. Tề Thế Long nghe hắn nói như vậy, kích động lôi kéo tay của hắn, nói, thật vậy chăng? Thật có thể ở lâu vài năm sao? Trần Thần thật muốn quất chính mình lưỡng bàn tay, thật sự là tung tóe a, quản không nổi cái này há mồm, không có việc gì thổi cái gì ra châu, cái này tốt rồi, thổi phá đại ngày. Chứng kiến Tề Thế Long vẻ mặt chờ mong bộ dáng, một tên con trai u oán không thôi, Tề thúc thúc, ta chỉ là thuận miệng an ủi ngươi mà thôi, ngươi sẽ không tưởng thật a. Khục khục, đây là kết quả tốt nhất. Chúng ta đương nhiên đều hy vọng như thế, nhưng thế sự khó liệu, tối trung chỉ liệu hiệu quả như thế nào còn phải xem Tề lão ý chí của mình cùng thân thể tình huống. Trần Thần quyết đoán đánh trước dự phòng châm. Tề Thế Long có chút tiểu thất vọng, miễn cưỡng cười cười nói, hết sức là tốt rồi, tận nhân sự nghe thiên mệnh. Trần Thần gật gật đầu. Lúc này, lên xe một mực rất yên tĩnh Khấu Khấu đột nhiên ô ô hướng hắn gọi vài tiếng. Trần Thần nghe xong lời của nó sau kinh ngạc trộm liếc một cái nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ Tề Thế Long. Khấu Khấu vậy mà nói hắn có tiềm long chi tướng, cái này cũng quá huyền đi à nha. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, vị này đại lão tương lai hoàn toàn chính xác hội chấp hoa hạ chi quyền hành, cùng phong kiến hoàng triều đế vương không giống, cổ đại hoàng đế đều tự xưng là chân long thiên tử, Tề Thế Long vẫn còn ngủ đông, ở ẩn, nói là một đầu tiềm long cũng không đủ. Nghĩ tới đây, Trần Thần giật mình, tại Khấu Khấu bên tai thấp giọng đem Tề lão bệnh tình nói rõ chi tiết một lần, cuối cùng hỏi, nếu như ta dùng thiên hàng cam lâm tạp, có thể hay không chữa cho tốt bệnh của hắn? Khấu Khấu ô ô mà nói, làm sao có thể? Thiên hàng cam lâm tạp cũng không phải tiên đan thần dược, không thể để cho người sắp chết khô mộc hồi xuân, hướng lên trời đoạt mệnh, trừ phi là nghịch thiên cải mệnh phù lục. Bất quá ngươi bây giờ tán gái giá trị xa xa không đủ. Trần Thần thầm than một tiếng, kỳ thật tán gái trong thương thành không chỉ một chủng thương phẩm có thể làm người khởi tử hồi sinh, ví dụ như giá trị 3 vạn tán gái giá trị hoàn dương đan, giá trị 5 vạn tán gái giá trị hướng lên trời đoạt mệnh tạp, đều có nghịch thiên công hiệu. Đáng tiếc hoàn dương đan cùng hướng lên trời đoạt mệnh tạp hiệu quả đều có kỳ hạn, một cái 3 năm, một cái 5 năm. Kỳ hạn thoáng qua một cái, tự động mất đi hiệu lực, người bệnh hay vẫn là sẽ chết, không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đem laptop tán gái thăng cấp đến cấp bạch ngân về sau, hắn tán gái giá trị còn thừa lại 2.500, liền rẻ nhất hoàn dương đan cũng mua không nổi. Con đường này bị gãy, chỉ có thể nhìn độ ách kim châm khô mộc hồi xuân quyển sách hiệu quả. Bất quá, thiên hàng cam lâm tạp cũng không phải một chút tác dụng đều không có, ít nhất nó có thể làm cho người bệnh thân thể ngắn ngủi khôi phục đến tương đối trạng thái tốt nhất. Một khi ngươi cứu người lúc có độ lệch, nó có thể bằng lúc bổ cứu ngươi tạo thành tổn thương, lại để cho người bệnh không đến mức không hạ thủ được thuật đài. Khấu Khấu mà nói lại để cho Trần Thần trong nội tâm đã có một tia lực lượng, như vậy cũng tốt. Hắn sợ nhất đúng là Tề lão nhịn không quá đi chết ở trên tay hắn. Tuy nói Tề gia người sớm đã biết rõ giải phẫu thất bại hậu quả, nhưng một khi thật thất bại rồi, Tề gia người khó tránh khỏi sẽ có câu oán hận. Hắn cũng không muốn ăn lực không nịnh nọt. Tề gia tại Diệu Hương núi có một chỗ nhà cấp 4, tại đây thanh tĩnh khoan thai, cảnh sắc di người, là thứ hưu nhàn nghỉ phép cùng an dưỡng nơi để đi. Phạm là tương đương cấp bậc hưu trí về hưu cán bộ kỳ cựu tại đây trong cơ bản đều có tư chỗ ở. Hôm nay đầu năm 4, năm vị chính đậm đặc, bóng rừng trên đường nhỏ còn bay xuống lấy thuốc lá hoa bạo trúc châm ngòi sau di tích. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khói thuốc súng, toàn bộ Diệu Hương núi phảng phất cũng nhiễm lên vẻ vui mừng. Chỉ là tiếp cận Tề gia nhà cấp 4 về sau, chỗ đó hào khí nhưng có chút ngưng trọng. Toàn bộ nhà cấp 4 ba bước một cương vị bước một chạm canh gác, đều là mặc quân trang cầm trong tay thép thương binh sĩ. Những quân nhân này thoạt nhìn cường hãn dị thường, chỉnh thể tố chất cao hơn bộ đội bình thường không chỉ một bậc, ẩn ẩn vậy mà cùng tiêu chiến chi kia đặc chủng sư binh sĩ không sai biệt lắm. Chứng kiến Trần Thần hiếu kỳ, Tề Thế Long thấp giọng giải thích nói, đây là lão gia tử tư nhân vệ đội, lệ thuộc Trung ương cảnh vệ đoàn phiên hiệu, phần lớn là hắn năm đó cảnh vệ viên đệ tử. Trần Thần gật gật đầu, theo hắn đang biết, thế hệ trước quân đội xuất thân khai quốc người có công lớn phần lớn đều có chính mình tư nhân vệ đội, Tạ lão gia tử cũng có, thị vệ của hắn trường còn là một ám kình đỉnh phong đại cao thủ, chỉ có điều cũng tuổi gần 60 rồi, có đại tá quân hàm tại thân, chỉ có điều không phải thực chức mà thôi. Tiến vào nhà cấp 4 về sau, Trần Thần ôm Khấu Khấu tại Tề Thế Long dưới sự dẫn dắt thẳng đến Tề lão trụ sở. Tề lão bệnh nặng, Tề gia đệ tử tất cả đều tại phụ cận phụng dưỡng, chỉ có điều tôn bối cơ bản đều chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông, tiến không đến bên trong. Tề lão thê tử cùng con cái còn có săn sóc đặc biệt nhân viên tại chiếu cố hắn. Trần Thần tiến đến lúc, chứng kiến Tề Loan Loan cùng Tề Thiến đã ở, hai nữ khóe mắt đều có chút hiện hồng, xem ra hẳn là thức đêm chịu đựng đấy, nói không chừng còn vụng trộm đã khóc. Đối với Tề gia mà nói, Tề lão tựu là thiên, tầm quan trọng không gì sánh kịp. Trần đồng sự, ngươi nhất định phải chữa cho tốt ông nội của ta. Tề Loan Loan lôi kéo cánh tay của hắn thấp giọng đáng thương mà nói. Trần Thần cười một tiếng, nói, Tề đồng sự yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Hắn đã nghe nói, Tạ Tịch Tịch cùng Tề Loan Loan đã tại năm trước phát động nhân mạch quan hệ chủ bị công ty, lại nói tiếp chính mình hay vẫn là đệ tam đại cổ đông đâu rồi. Bất quá hai nữ từng không chỉ một lần chỉ trích hắn trộm gian dùng mánh lới, làm vung tay trưởng quầy. Tề Thế Long đã gặp các nàng con mắt huyết hồng, cau mày nói, các ngươi tại đây cũng giúp không được bề bộn, tất cả giải tán đi. Đừng, ta muốn tại đây trông coi ra ra. Tề Loan Loan thấp giọng khóc nức nở nói. Nguồn, xem ngươi, như thế nào còn khóc rồi hả? Tiểu mèo hoa tựa như. Trần Thần đưa tới một trang giấy khăn, nửa hay nói giỡn trêu chọc nàng. Ngươi mới tiểu mèo hoa đây này. Tề Loan Loan bất mãn chu miệng nhỏ nói. Còn nói không phải. Ngươi xem ngươi khóc đến vô cùng bẩn đấy, sủng vật của ta cậu đều so ngươi sạch sẽ. Trần Thần giơ Khấu Khấu lưỡng cái chân trước cười hì hì mà nói. Khấu Khấu ngây ngốc trên mặt lộ ra thần sắc bi phẫn, bản thần thú rõ ràng lưu lạc thành trêu chọc nữ hài tử vui vẻ món đồ chơi. Bi kịch A Tề Loan Loan vừa thấy cái này bạch sắc tiểu cậu tự thích, lau khô nước mắt cẩn thận từng ly từng tí thò tay vuốt ve nó thuần trắng như gấm bộ lông. Không có nghĩ rằng Khấu Khấu rất không nể tình, há mồm tự là một ngụm, đáng tiếc nó còn không có răng dài, non nớt lợi cắn được Tề Loan Loan ngón tay ngứa đấy, chọc cho nàng cười không ngừng. Trần Thần xem nàng rất ưa thích, sẽ đem tức giận đến ô ô gọi Khấu Khấu nhét vào trong tay nàng, nói, ta bất tiện mang nó đi vào, ngươi giúp ta ôm một hồi, cái này tiểu chút chít nghịch ngợm được rất, ngươi cũng đừng làm cho nó chạy loạn. Tề Loan Loan cam tâm tình nguyện đến cực điểm, gật đầu nói khẽ, tốt. Khấu Khấu lại rất không tình nguyện, tại nàng trong ngực giãy giụa lên, lè lưỡi đối với Trần Thần ô ô kêu gào lấy ta là thần thù, không phải trêu chọc nữ hài tử vui vẻ sủng vật cầu. An tĩnh chút, Trần Thần hổ nghiêm mặt gõ hạ nó cái đầu nhỏ. Khấu Khấu thập phần nhân tính hóa nhếch miệng, xem thường nhìn xem hắn, trong miệng ô ô kêu nói hắn trọng sắc khinh hữu. Bỏ qua nó thú quyền, Trần Thần lý điều mặc kệ cái này cực phẩm tung tóe cẩu, Tề Loan Loan cùng hắn chỉ là đơn thuần bạn tốt, trọng sắc khinh hữu từ chỗ nào nói lên. Bạn tốt, hừ, chính ngươi xem bách hoa phổ a. Khấu Khấu khinh thường mà nói. Trần Thần khẽ giật mình, đã thấy chiếc nhẫn màu tím kịch liệt chấn động lên, laptop tán gái, trong hào quang vạn đạo, bách hoa quần phương phổ từ trên trời giáng xuống, khí lành bốc lên, cửu đầu phượng hoàng nhẹ nhàng nhảy múa, cầm sắt hợp âm, phượng minh nhiều tiếng, tối trung hóa thành một đạo kim quang vọt vào bách hoa phổ. Mà mẹ nó, không thể nào. Một tên con trai mở to hai mắt nhìn xem bách hoa quần phương phổ bên trên đột nhiên nhiều ra đến xinh đẹp thân ảnh, trên đầu ứa ra đổ mồ hôi, Tề Loan Loan vậy mà cũng là laptop tán gái, tuyển định nữ nhân vật chính một trong, chỉ có điều nàng không có xuất hiện tại hậu phi tần vị lên, mà là cùng Tạ Lan Lan, Đường Tịnh cùng lúc xuất hiện tại bách hoa phổ phó sách bên trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, cứu người. 1. Tề Loan Loan những người nào ư? Khai quốc người có công lớn Tề lão cháu gái, hoa hạ đời thứ 5 Tiềm Long ái nữ, màu đỏ Tề gia thụ, nhất sủng tiểu công chúa, tôn quý phi phàm, tựa như cửu thiên trăng sáng, có thể xa xem mà không thể hiếp dâm, đừng nói là người bình thường, coi như là kinh thành hào phú quyền quý đệ tử trong cũng chưa chắc có người xứng đôi nàng. Như vậy tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân nữ hài tử vậy mà hội là mình mệnh trung chú định nữ nhân. Ca thật sự áp lực rất lớn a. Trần Thần vụng trộm lau đổ mồ hôi, cười khổ nhìn xinh đẹp khả nhân mỹ nữ. Tề Loan Loan đang cúi đầu đùa lấy vẻ mặt không tình nguyện khấu khấu, hoàn toàn không có phát giác được thiếu niên xem ánh mắt của nàng đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Lão thiên gia, ngươi còn ngại ta nữ nhân bên cạnh không nhiều đủ phải hay là không? Còn ngại lão tử không đủ cẩn thận phải hay là không? Tề Loan Loan cô gái như vậy tâm cao khí ngạo, như thế nào hội cho phép chính mình cùng nữ hài tử khác chung tùy tùng nhất phu? Lui một vạn bước, cho dù nàng nguyện ý, nàng vị kia tương lai lãnh tụ lão tía cũng sẽ không đồng ý nữ nhi của mình làm người khác tiểu lão bà a. Ôi má ơi, truy Tề Loan Loan độ khó sợ là nếu so với chinh phục trước khi bất kỳ một cái nào laptop tán gái, tuyển định nữ nhân vật chính cũng khó khăn. Mặc dù là đối với hắn không giả nhan sắc Đường Tịnh, phòng hắn như đề phòng cướp Tạ Lan Lan, Trần Thần đau đầu ngoài cũng có nhất định được nắm chắc. Nhưng duy độc Tề Loan Loan lại để cho hắn nhìn không tới một điểm hy vọng. Nàng cũng không như Tô Y Y như vậy đối với chính mình tình căn thâm trùng, cũng không giống Tạ Tư Ngữ như vậy sinh ra gia đình bình thường, lại càng không như Hoa Vũ Linh như vậy toàn tâm toàn ý yêu lấy chính mình. Trong lòng của nàng chính mình sợ sẽ chỉ là một cái so sánh nói chuyện rất là hợp ý bạn thân. Nếu như lèm nhèm nhưng theo đuổi nàng, chỉ sợ Tề Loan Loan chẳng những sẽ không thích hắn, còn hội cho là mình là thứ có mới nới cũ hoa hoa công tử, ngược lại sẽ bị thương lẫn nhau trước khi chỉ vẹn vẹn có cái kia điểm tình cảm. Đau đầu a. Trần Thần gãi gãi đầu, tối trung hay vẫn là quyết định không chủ động trêu chọc Tề Loan Loan. Nếu là bọn họ tầm đó thật sự có túc thế tình duyên, Tề gia tiểu công chúa sớm muộn sẽ từ từ đến gần hắn, cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu này. Đi vào Tề lão chỗ bên trong về sau, ngưng trọng không khí càng làm sâu sắc chìm. Tề lão thê tử nhi nữ mỗi người lo lắng, hoặc lo lắng đi tới đi lui, hoặc khóe mắt hồng hồng thấp giọng khóc nức nở, hoặc cúi đầu quát mạnh nước, nhưng lại không phát hiện ly đã sớm không rồi. Hiển nhiên, tất cả mọi người mất đúng mực, đã không có ngày xưa chấn định cùng ung dung, cũng khó trách bọn hắn sầu lo. Tề gia sở hữu tất cả vinh quang lúc ban đầu đều nguồn gốc từ Tề lão gia tử. Một khi hắn ra ngoài ý muốn buông tay nhân gian, Tề gia sợ là sẽ phải chưa gượng dậy nổi. Đoán chừng cũng chỉ có Trần Thần biết rõ phần này lo lắng hoàn toàn là dư thừa đấy. Kiếp trước Tề lão qua đời về sau, Tề gia chẳng những không có suy tàn, ngược lại nghịch thế xông đỉnh. Tề Thế Long càng là tại ngắn ngủn trong vòng 5 năm hoàn thành trung ương dự khuyết ủy viên đến chính trị cục thường ủy hoa lệ chuyển biến, làm cho thế nhân chú mục. Trần Thần đến gần giường bệnh ngưng thần nhìn một chút Tề lão gia tử, trong lòng không khỏi trầm xuống. So với 10 ngày trước, lão nhân gia thân thể càng thêm hư nhược rồi, nội tạng khí quan khô bại uể oải càng thêm nghiêm trọng, nhất là tim phổi hai nơi, mấy hồ đã đến không cách nào gắn bó bình thường vận chuyển điểm tới hạn. Trận này đột nhiên xuất hiện phong hàn triệt để trở thành Tề lão bệnh tình tăng thêm dây dẫn nổ. Ngươi cũng tới nghe một chút mạch, đối với bệnh tình đều biết trong nội tâm mới sẽ không sợ. Tề Đức Xương chứng kiến đệ tử đến rồi, mỉm cười nói. Trần Thần gật gật đầu, tiến lên nghe ngóng tề lão Mạch Tương, không khỏi thần sắc mặt ngưng trọng. Lão gia tử Mạch mấy có lẽ đã nghe không được rồi, loại tình huống này thập phần hung hiểm, nói rõ tề lão bệnh tình đã đến điểm chết người nhất thời điểm, tùy thời cũng có thể qua đời. Sư phó, ngài trung thực cùng ta giao cái đáy ngọn nguồn, tề lão tỉnh lại hy vọng có mấy thành. Trần Thần thấp giọng hỏi. Tề Đức Xương thản nhiên nói, vậy thì muốn xem ngươi rồi, nếu như ngươi có thể đem độ ách kim châm hoàn mỹ sử đi ra, cái kia tề lão tự có chín thành hy vọng tỉnh táo lại. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói, độ ách kim châm bác đại tinh thâm, ảo diệu vô cùng, ta mới nghiên tập không đến 3 tháng, làm sao có thể hoàn mỹ không tì vết sử đi ra. Tề Đức Xương khẽ thở dài, hết sức a, chuyện cho tới bây giờ đã không có biện pháp khác rồi, tề lão vẫn còn hấp hối giai đoạn, chúng ta còn có thể sử dụng độ ách kim châm vật lộn đỏ sức, nếu là một khi xuất hiện hồi quang phản chiếu dấu hiệu, vậy thì thật sự nói cái gì cũng đã chậm. Trần Thần cắn răng nói, vật lộn đỏ sức tự vật lộn đỏ sức, việc này không nên chậm trễ, chờ lâu 1 phút đồng hồ tề lão tự nhiều một phần nguy hiểm, chúng ta bắt đầu đi. Tề Đức Xương lão hoài trấn an mà nói, tốt, vì thầy thuốc muốn không phụ lòng chính mình bản tâm, chỉ cần có một điểm hy vọng muốn hết sức, nỗ lực, cho dù đã thất bại cũng không thẹn với lương tâm. Thất bại? Không, ta tuyệt không cho phép thất bại. Trần Thần cười nhạt một tiếng, đối với tề lão gia tử sử dụng thiên hàng cam lâm tạp, đem làm cái này trương thần kỳ tạp phiến dung nhập tề lão thân thể về sau, tự lập tức hóa thành từng đám kim quang, nhanh chóng bao trùm mỗi người đã khô kiệt khí quan, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thoải mái lấy chúng. Tuy nhiên thiên hàng cam lâm tạp đối với tề lão bệnh mà nói chỉ là chỉ phần ngọn không chừng chỉ bản, nhưng là xác thực phát huy xứng đáng tác dụng, ít nhất tề lão thân thể thoáng cái tốt lên, tuy nhiên khí quan khô kiệt như trước tại tiếp tục, nhưng thiên hàng cam lâm tạp rất tốt triệt tiêu khí quan khô kiệt mang đến ảnh hưởng. Nhưng lại để cho tề lão thân thể ngắn ngủi khôi phục đến 60 chi niên trình độ. Tề lão bệnh tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp cũng không có người phát hiện. Cho dù tề Đức Xương vị này trung y mọi người cũng không có cảm thấy. Hắn đang tại cẩn thận từng ly từng tí dùng ngân châm kích phát tề lão sinh mệnh lực. Vì độ ách kim châm làm lấy phụ trợ chuẩn bị. Kỳ thật cách làm của hắn cùng thiên hàng cam lâm tạp có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Chỉ có điều một cái nhờ là có hơn treo ăn gian, một cái là thật thực lực mà thôi. Trần Thần hít sâu một hơi, theo châm trong hộp nhẹ nhàng cầm bốc lên một căn mềm nhũn kim châm, nội kình thúc dục. Kim châm lập tức thẳng tắp, muốn một cây khắc nghiệt súng bự, cây kim mộc lộ tài năng, hàn quang lãnh liệt. Nguồn chuyện, y tế ra người tâm lập tức đều nâng lên cổ họng, nhìn xem căn này nho nhỏ kim châm âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Trần Thần có thể diệu thủ hồi xuân, ngàn vạn không cần có bất luận cái gì độ lệch. Trần Thần cầm trong tay kim châm, thế như tia chớp ở tề lão nghễ ngãng ránh mương đâm 2 cái, màu nâu đen phế huyết thoáng cái xông ra, nhưng lại thập phần sền sệt, cho dù càng để lâu càng nhiều lại đọng ở huyệt vị bên trên lăn không rơi xuống nổi.